Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 666, băng tuyết tặng lễ vật. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm dẫn theo lễ vật hướng Tô Lão Thái Thái. Tô Lão gia tử trong sân đi, cha mẹ. Các ngươi đều ở đây. Tô Hạo Khiêm cười chào hỏi. Đúng nha. Ta và mẹ của ngươi bình thường nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại nhà loay hoay đám đồ. Trời này tương đương, Tô Lão gia tử nhìn qua trên kệ một đám tượng gỗ nói ra. Cha mẹ, nói đến tượng gỗ nha. Gần nhất mới được một cái mới tượng gỗ. Đưa cho ngài đánh giá. Đánh giá như thế nào? Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Nói, Tô Hạo Khiêm đem tượng gỗ hộp đem ra cho Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái. Tô Kiến Thanh mở ra tượng gỗ hộp, xem xét, quả nhiên không là phàm phẩm. Cái này tượng gỗ rất là tinh mỹ, điêu khắc thủ pháp cũng rất tỉ mỉ, là một kiện hiếm thấy chân phẩm, giống như là xuất từ nào đó vị đại sư chi thủ. Tô Kiến Thanh ca ngợi nói, xác thực, ngươi xem một chút, cái này hoa văn xử lý tự nhiên như thế, có thể nghĩ cái này kỹ nghệ sự cao siêu. Tô Lão Thái Thái ca ngợi nói. Cha mẹ, đây đều là băng tuyết cố ý cho ngài tìm tới. Hy vọng ngài có thể ưa thích. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ nói ra. Ưa thích, băng tuyết, người có lòng. Tô Kiến Thanh thỏa mãn vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ra ra người ưa thích liền tốt. Nhan băng tuyết trông thấy hai cái lão nhân ra nở nụ cười. Tâm lý thập phần vui vẻ. Mẹ! Lúc này chúng ta đến cửa hàng châu báu cho ngài chọn một cái vòng tay hy vọng ngài ưa thích. Lâm Tú mỉm cười đem hộp quà trình đi lên. Tô Lão Thái Thái mở ra hộp quà. Thấy được phỉ thúy vòng ngọc chơi. Tâm lý thập phần vui vẻ. Cái này vòng tay chất lượng tốt như vậy. A Tú ngươi phí tâm. Cảm ơn ngươi. Tô Lão Thái Thái cảm động nói ra. Lúc đó đâu. Tô Lão gia tử nói cái gì cũng không đáp ứng người Lâm Tú vào cửa. Nhiều năm như vậy cùng Tô Hạo Khiêm một mực tại bên ngoài. Không nghĩ tới bây giờ đối với mình tốt như vậy. Tô Lão Thái Thái có chút cảm động. Mà lại lúc này con dâu lần thứ nhất cho mình chọn lễ vật. Rất có ý nghĩa. Nhìn lấy lễ vật này liền biết. Chọn lễ vật người dụng tâm. A Tú nha. Mẹ cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nhiều năm như vậy cùng Hạo Khiêm ở bên ngoài chịu ủy khuất. Một mực cũng không có cơ hội thích hợp. Thì mượn hôm nay cơ hội này cho ngươi đi. Ngươi chờ một chút hả? Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Tô Lão Thái Thái một người đi đến phòng ngủ. Xuất ra một cái hình chữ nhật hộp trang sức cùng một cái hộp trang sức. A Tú, ngươi xem một chút. Đây vốn là đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Nhiều năm như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà cũng không có cơ hội cho ngươi. Hiện tại cho ngươi vừa vặn. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Lâm Tú tiếp nhận hình chữ nhật hộp trang sức. Mở ra xem. Là một bộ ngọc lục bảo đồ trang sức. Lâm Tú có chút thụ sủng nhược kinh nói ra. Mẹ, cái này quá quý giá. Ta không thể nhận. Lâm Tú từ chối nói. A Tú, ngươi thì thu đi. Nói thế nào cũng là ta và cha ngươi có lỗi với ngươi. Cái này nha ngươi nhất định muốn thu. Người thu cũng là không tha thứ chúng ta. Tô Lão Thái Thái kiên định muốn cho Lâm Tú thu. Lâm Tú nhìn lấy Tô Lão Thái Thái dạng này kiên quyết. Đành phải nhận. Mẹ, cảm ơn ngươi. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Đừng nói cảm ơn ta. Phải cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi cho chúng ta Tô gia nuôi một cái như thế tài giỏi cháu trai. Cái nào có thể cưới một người như thế tài giỏi xinh đẹp nàng dâu. Còn có hai cái ngoan tằng tôn đâu. Lâm Tú cảm động cười. Mẹ, ta cho ngài đem vòng tay đeo lên đi. Lâm Tú ôn hòa nói. Tô Lão Thái Thái vươn tay. Lâm Tú cho Tô Lão Thái Thái đem vòng tay mang lên trên. Mẹ, ngài đeo lên cái này vòng tay thật là dễ nhìn. Rất xưng ngài khí chất. Ha ha ha, đều là ngươi chọn tốt. Tô Lão Thái Thái cười nói. Đến, băng tuyết ngươi qua đây. Ta cũng có đồ muốn tặng cho ngươi. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Nhan băng tuyết mười phần ngạc nhiên đi tới. Tô Lão Thái Thái đem một cái tiểu nhân hộp trang sức đưa cho Nhan băng tuyết. Đến, băng tuyết cái này cho ngươi. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Nhan băng tuyết ngạc nhiên tiếp nhận hộp trang sức. Mở ra xem là một đôi vòng ngọc. Nhan băng tuyết có chút kích động nói. Nãi nãi, cảm ơn ngươi. Nhan băng tuyết nhìn một chút Tô Trần. Tô Trần một mặt nụ cười mừng rỡ nhìn lấy nàng. Nhan băng tuyết mỉm cười tiếp nhận vòng tay. Nói ra, nãi nãi, cái này vòng ngọc cũng là rất khó đến a. Lễ vật quý trọng như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Nhan băng tuyết lời còn chưa nói hết. Tô lão thái thái đoạt trước một bước nói ra. Cũng là bởi vì hiếm thấy, mới muốn tặng cho ngươi. Hy vọng về sau ngươi cùng Tiểu Trần hai người vĩnh viễn cùng hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Tô Trần cười nói cho Tô lão thái thái nói ra. Nãi nãi sẽ, ta nhất định cùng băng tuyết mỹ mãn. Tô lão thái thái vui mừng cười. Nhìn lấy người một nhà chung đụng như thế hòa hợp. Tô Hạo Khiêm cười vui vẻ. Tô lão gia tử nhìn lấy Tô lão thái thái vòng tay có chút cấp nhãn. Con dâu con sẽ không quên còn có ta cái này ba ba a. Tô Hạo Khiêm nhìn ra Tô lão gia tử tâm tư. Cười an ủi. Cha, ngài nha, cũng chớ gấp mát, cũng cho ngài mang theo lễ vật. Tô Hạo Khiêm đập vỗ bàn giải thích. Ta có tức giận sao? Nào có sự tình, ta đây là vì ngươi mẹ cao hứng đâu. Lễ vật gì ta không có vấn đề. Vậy được rồi, cha, ngài nói như vậy, vậy ta vẫn đem lễ vật lấy về đi. Tô Hạo Khiêm cố ý cùng Tô lão gia tử nói ra. Tô lão gia tử có chút không vui. Tô lão thái thái tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Hạo Khiêm nha, ngươi cũng đừng đùa cha ngươi. Cha ngươi chính là như vậy tính cách. Tuổi tác càng lớn càng thích đùa nghịch tiểu hài tử tính khí. Tốt tốt tốt, đến, cha, đây là cho ngài chọn lễ vật. Nhờ có ngài tôn tử, mới cho ngài mang về như thế một bộ trà cụ. Ngài nhìn xem còn không hài lòng. Tô Hạo Khiêm tranh thủ thời gian cười làm lành mặt nói ra. Tô lão gia tử nội tâm mừng rỡ như điên. Trên mặt còn phải làm bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Tô lão gia tử vừa mở ra trà cụ hộp. Xem xét, cái này không phải mình vẫn muốn bộ kia trà cụ sao? Ha ha ha, cuối cùng vẫn là đến trong tay ta. Tô lão gia tử mừng rỡ rốt cuộc giấu không được. Hớn hở ra mặt vừa cười vừa nói. Bộ này trà cụ ta suy nghĩ rất lâu. Một mực không có cơ hội mua đến tay. Hiện tại thế mà được, thật sự là quá tốt. Nhìn lấy Tô lão gia tử vui vẻ bộ dáng, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Tiểu Trần, ngươi là làm sao hỏi bộ này trà cụ? Ta khắp nơi nghe ngóng cũng không đánh nghe được đâu. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Tô lão gia tử thích trà, gần như si mê trạng thái, nhất là về hưu về sau nha, một mực nghiên cứu tại trà đạo, cho nên rất kích động. Ra ra, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Đúng lúc cái kia trà cụ cửa hàng lão bản đạt được như thế một bộ trà cụ, thì bán cho ta. Tô Trần khiêm tốn nói ra. Ta suy nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy. Bộ này trà cụ cửa hàng lão bản hẳn là sẽ không tùy tiện kỳ nhân. Cái này đều là cô phẩm. Lão tiên sinh kia hiện tại đã qua đời. Tô Kiến Thanh cảm thán nói. Cha, cái này cũng còn thua thiệt Trần lợi hại. Người ta biết Tô Trần là Long Quốc đại anh hùng. Chế tạo ra trên thế giới thứ một bộ cơ giáp. Cho nên đem trà cụ bán cho Trần. Tô Hạo Khiêm có chút tự hào nói. Tô lão gia tử tiếp nhận trà cụ. Nhìn chằm chằm trà cụ nghiên cứu thật lâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.